Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1532, chương 1531. Cái gì tư thế đều có thể. Vì cái gì Rama khẽ dựa người thân thiết hình ma giáp trùng bọn nhỏ ở lại khu vực, dự định vượt qua lưới sát, Emily liền sẽ lập tức xuất hiện đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, chính là bởi vì những hài tử này đều là Emily không tiếc phản bội Z. Theo hình người ma giáp trùng trong trận doanh mang ra, nhân loại sở dĩ có thể có được này duy nhất một tên băng lực người nắm giữ. Lại đối phương vẫn là hình người ma giáp trùng trận doanh bên trong đều số 1 số 2 nhân vật. Cũng là bởi vì bọn hắn đón nhận những hài tử này. Dù cho nơi này các cư dân bài xích hình người ma giáp trùng, có thể những hài tử kia ít nhất xem như được bảo hộ tại lưới sắt một bên khác. Không có đụng phải hãm hại, sinh hoạt trình độ cũng so với trước cải thiện rất nhiều. Một mực không buồn không lo sinh hoạt, mà Emily liền là bọn hắn thủ hộ thần. Cái tên này mặc dù thoạt nhìn cá tính tùy tiện vừa thô tâm, bất quá lại là cái trọng tình nghĩa người. Xét tới điều này, cùng Emily so chiêu lúc, Rama mới có thể vẫn luôn là sử dụng đem cao đẳng ma lực pha loãng đi về sau đồng dạng ma lực. Cũng không có sử dụng cao đẳng ma lực, cũng là bởi vì hắn nhìn ra Emily thân phận, càng nhìn ra lập trường của nàng cùng tồn tại ở này lý do. Bằng không Rama sẽ không hào hứng quá độ đến cùng Emily lẫn nhau đùa giỡn. Đến mức Emily có vẻ như đã sớm đối La Thật tồn tại thấy tò mò. Ta còn chưa từng có nghĩ tới, trong nhân loại cũng có người có thể cùng băng lực người nắm giữ chống lại. Emily cực kỳ tò mò nhìn Rama, nói như vậy lấy, tại mới từ Z nơi đó nghe nói cao đẳng ma lực tồn tại thời điểm, ta thật vô cùng kinh ngạc, nghĩ đến sớm muộn có một ngày muốn cùng ngươi gặp mặt một lần đây. Trước đó, Emily mặc dù len lén đầu phục nhân loại trận doanh, cũng không có trực tiếp rời đi hình người ma giáp trùng trận doanh. Bởi vì có được băng lực, lại chiến lực không tầm thường quan hệ, Emily đã từng cũng nhận Z coi trọng. Cho nên nàng trước đó kỳ thật vẫn luôn tại Z phái bên trong xung làm gián điệp thân phận, âm thầm đem Z phái tình báo tiết lộ cho nhân loại trận doanh. Đáng tiếc, Z cũng không là một cái trong mắt chỉ có sức mạnh đồ đần độn. Hắn mưu trí đồng dạng cực cao, đối với băng lực người nắm giữ, hắn coi trọng về coi trọng, nhưng muốn nói hoàn toàn không có một tia phòng bị tín nhiệm, cái kia căn bản cũng không khả năng. Phải biết, Z có thể là liền thân muội muội của mình đều có thể coi là quân cờ tới lợi dụng. Mà Ali đồng dạng có được ma lực, có thể sử dụng băng lực, nhưng vẫn là lọt vào đối xử như vậy. Dưới tình huống như vậy, nếu là cho rằng Z sẽ không đối băng lực người nắm giữ có bất kỳ đề phòng, chẳng phải là lời nói vô căn cứ. Emily liền tại ước chừng nửa năm trước thời điểm bị Z phát hiện thân là kẻ phản bội sự thật, kém chút bị quét sạch. Lúc kia ta có thể là thật vất vả mới từ Z trong tay trốn tới, lại vì không bại lộ nơi này vị trí không thể trực tiếp tới bên này, chỉ có thể chạy ra Bebo, chỗ không vực, cũng trốn hướng Midgan phương hướng. Emily nói ra liền Rama cũng không biết sự tình. Khác The Floating City hoặc nhiều hoặc ít đều có Z phái người tiềm ẩn tại xã hội loài người bên trong, chỉ có ta chỗ Midgan bên trong xem như an toàn, bởi vì ta lúc kia đã gia nhập nhân loại trận doanh. Christy thêm vào giải thích, tại không có cách nào ẩn náu tại tòa này dưới mặt đất đô thị dưới tình huống, Emily cũng chỉ có thể trốn hướng Midgan, chỗ không vực. Khi đó, Z thậm chí phái ra Kirsty theo đuổi giết Emily, một mực truy sát đến Midgan, chỗ không vực. Nếu không phải lúc ấy, Midgan bên trong có La Thật tồn tại, Z lo lắng kinh động Rama, nhường Rama cùng Emily hợp lại, cùng một chỗ nắm bắt Kirsty. khiến cho hắn đau mất trung thành nhất lại đắc lực nhất bộ hạ. Mới vừa đem Kirsty cho gọi trở về đi. Có lẽ, lúc kia, Emily đã bị quét sạch. Nói như vậy, ta còn tính là đã cứu ngươi một mạng. Rama đối Emily nâng lên lông mày. Đúng vậy à, Emily có chút tiếc nuối giống như mà nói. Lúc kia ta còn tại Midland, bên trong ẩn giấu tốt thời gian mấy tháng. Hết sức muốn đi xem ngươi đến cùng phải hay không cùng trong truyền thuyết một dạng lợi hại. Có thể Kirsty muội muội không muốn ta đi gặp ngươi. Coi như vụng trộm gặp ngươi cũng không được. Ai bảo Kirsty vẫn luôn cảm thấy. Tại Rama trước mặt, thân phận của mình rất có thể hội bại lộ đâu. Cho nên, Kirsty chính mình cũng chưa từng xuất hiện tại Rama trước mặt qua. Tận lực né tránh Rama. Tự nhiên không có khả năng còn nhường Emily chạy đi tìm Rama. Về sau, Emily mới lặng lẽ trở lại. Bebo, bên trong, đi tới nơi này tọa dưới mặt đất trong đô thị. Chưa từng lại đi ra qua. Hôm nay cuối cùng là nhìn thấy ngươi. Là tiểu đệ, Emily thoải mái hướng về Rama kêu gọi. Nhường Rama cũng vì đó bật cười. Nữ nhân này. Mặc dù cá tính lỗ mãng lại tốt chơi, lại cũng không làm cho người ta chán ghét. Đương nhiên, không hội làm cho người ta chán ghét, nhưng người đầu chỗ đau cũng là rất nhiều. Coi như là nhìn thấy vẫn muốn thấy người. Vậy cũng đừng bởi vì nhất thời hưng khởi đánh cho làm loạn như vậy a. River không khỏi lên án lấy. Đây không phải không có chuyện gì sao? Emily chẳng hề để ý phất phất tay. Nhường River thấy một trận căm giận bất bình. Lúc này, Rama lại là chuyển hướng Kirsty. Vậy còn ngươi? Rama cuối cùng hỏi tới Kirsty. Nói, ngươi lại là làm cái gì lựa chọn gia nhập nhân loại trận doanh? Nghe vậy, Kirsty trầm mặc lại. Nửa ngày về sau, Kirsty mới làm ra trả lời. Trước kia, ta cùng một vị nhân vật trọng yếu ước định qua. Kirsty mặt không thay đổi nói, người kia muốn ta đang phát sinh tình huống lúc thành vì nhân loại đồng bạn. Thế là, Kirsty mới quyết định muốn cùng nhân loại cùng chung hoạn nạn. Nơi này thị giác ảnh hưởng thuật thức chính là ta mở phát ra tới. Tên là, trừ ta, Kirsty hướng về Rama tiết lộ điểm này. Nhân loại trong trận doanh. Có sức chiến đấu lại có thể có chỗ trợ giúp nhân hình ma giáp trùng cũng chỉ có Emily cùng Kirsty. Còn lại toàn diện đều chỉ là không có sức chiến đấu nhân hình ma giáp trùng. Thậm chí đại bộ phận đều là hài tử. Trái lại Z trận doanh. Bởi vì hắn tư tưởng quan hệ. Có thể đủ sử dụng băng lực nhân hình ma giáp trùng có tốt một bộ phận. Từng cái vô cùng cường đại. Nhường Z phái trận doanh nhân tài đông đúc, đối mặt địch nhân như vậy, nhân loại trận doanh thật cơ hồ không có phần thắng. Cho nên, Emily trơ mắt nhìn Rama, nói là tiểu đệ đã tiếp nhận giáo hoàng bệ hạ mời, gia nhập chúng ta sao? Vấn đề này, nhường River cùng Kirsty đều yên lặng, Rama đồng dạng không có trả lời, chỉ là như không có chuyện gì xảy ra đứng ở nơi đó. Không nói một lời, thấy thế, Emily liền hiểu rõ cái gì. Ngô, xem ra không quá thuận lợi a. Emily nhún vai, đột nhiên cười một tiếng, ôm lấy Rama một cái cánh tay. Ngươi làm cái gì vậy? Rama nhíu mắt, ngài, Emily tiểu thư, River cùng Kirsty đồng dạng khẽ giật mình. Nhưng Emily lại chỉ là hướng về phía Rama cười hì hì. Đại tỷ tỷ tại sắc dụ, nữ nhân này, thế mà nói ra lời ấy, sắc dụ, Rama hé miệng hút, không sai, Emily liếm môi một cái, hướng về phía Rama nháy nháy mắt, lên tiếng như vậy, chỉ cần là tiểu đệ nguyện ý đi theo đại tỷ tỷ ta cùng nhau xuất sinh nhập tử, cái kia đại tỷ tỷ liền để ngươi tùy tâm sở dục. Cái gì tư thế cùng độ khó cao động tác đều có thể a. Một câu, nhường Rama kém chút ói máu, càng làm cho River cùng Kirsty mặt đỏ tới mang tai. Bầu không khí